Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 654, sở môn chính là Tôn Ngộ Không. Góc truyện audio.com. Mà ở vòng thứ nhất người xem nhìn xong sở môn thế giới, sau đó bình luận trực tiếp liền tạc oa. Mẹ nha, tiện ngư cái này não động suy nghĩ tỉ mỉ cực kỳ. Xem phim thời điểm miệng một mực dương. Thật quá khiếp sợ rồi. Rõ ràng điện ảnh thiết lập hoang đường lại ly kỳ. Hết lần này tới lần khác lại khiến người ta từ trong thu được vô số suy nghĩ cùng lực lượng. Ai nói tiện ngư không thể cầm thưởng? Ta không tin như vậy một bộ phim không xứng với thần long thưởng. Ta lần đầu tiên cảm thấy, có lẽ chúng ta đều đánh giá thấp tiện ngư điện ảnh trình độ. Thấy sở môn kêu lên ngươi còn có cái gì chiêu số? Giết ta thời điểm lệ nóng doanh tròng. Từ bắt đầu khôi hài hài hước càng về sau thấu xương lạnh. Nhìn xong điện ảnh hậu chỉ còn vô biên rung động. Có lẽ chúng ta chính là vô số sở môn. Sinh hoạt tại cái thời đại này. Vận mạng chúng ta bị thao túng tại người khác trong tay. Chỉ là đại đa số người còn cũng không có phát hiện. Ngư phủ bộ phim này. Là ta từ lúc sinh ra tới nay xem qua đặc sắc nhất điện ảnh. Cùng ta mụ mụ đồng thời nhìn. Nàng nhìn thấy phim kết vĩ nơi. Sở môn mở ra phiến kia thông hướng không biết môn thời điểm. Nói đại khái với hắn mà nói cả đời sống ở cái hộp nhỏ này bên trong. Không biết gì cả sống ở trong khi nói dối mới là hạnh phúc. Sau đó ta nói. Tự lựa chọn bất hạnh cũng tốt hơn bị áp đặt hạnh phúc. Mẹ ta liền than thở. Nói ta biết tương lai ngươi cần cao bay xa chạy. Như ngươi vậy hài tử tóm lại là giam không được. Nếu như chúng ta biến thành sở môn. Không phải ai cũng sẽ muốn trốn khỏi. Ít nhất ta mụ mụ cảm thấy như vậy cũng không tệ lắm. Người chế tác thật rất chán ghét. Cũng rất đáng sợ. Chỉ có ở đào nguyên chấn làm một cái không biết gì nhân vật chính. So với bị cả thế giới vứt bỏ còn kinh khủng hơn. Hắn sinh hoạt liền là chân thực sinh hoạt. Nếu như hắn đến chết cũng không có phát hiện chân tướng. Toàn bộ vai phụ bị buộc thanh tỉnh đứng ở nơi này cái giả tưởng bên bờ. Ăn uống ngủ nghỉ 24 giờ đợi lệnh. Bị lấy ức kế đoán nhân loại tiêu phí đến. Trừ lần đó ra khu sinh hoạt khác chỉ là không có máy thu hình hướng về phía. Không cần đi phân biệt thật hoặc giả. Nguyên lai bệnh tâm thần cùng chân thực vẻn vẹn cách một con đường. Kiên trì tới cùng ngươi liền thắng. Chỉ là tuyệt đại đa số người đều không cách nào giống như sở môn đối kháng đến cuối cùng. Toàn dân dòm ngó muốn đến cực lớn thỏa mãn cuồng hoan. Kết vĩ thật quá châm biếm. Bọn họ vì sở môn thương tâm khổ sở. Bọn họ vì sở môn cố gắng lên bơm hơi. Nhưng cuối cùng kia chỉ là bọn hắn đang giải phóng tâm tình của mình. Sở môn không phải là một cái để cho người ta khơi thông tái thể thôi. Vô số nghị luận, bộ phim này đánh trúng quá nhiều người tâm tình. Bởi vì rất nhiều người đã từng cũng như vậy ảo tưởng quá. Hoặc là tương tự như vậy ảo tưởng quá. Chúng ta sẽ ảo tưởng, mình là thế giới nhân vật chính, quanh mình thế giới, có lẽ cùng trong mắt chúng ta thấy khác nhau hoàn toàn. Chúng ta gặp được đều do tay vô hình trước thời hạn an bài xong. Chúng ta cũng chỉ là vẻn vẹn dùng tới lấy lòng cùng thỏa mãn nào đó nhu cầu mà tồn tại. Cả đời đều bị dòm ngó. Lúc này, tinh không võng, giới điện ảnh mặt, mặc dù mới vừa mới lên ánh. Nhưng đã có 23 hơn vạn danh quan chúng cho sở môn thế giới chấm điểm. Bộ phim này chấm điểm là 9.4. Tinh không võng bất kỳ một bộ có thể đột phá 9 phút điện ảnh. Cũng đại biểu vô số người đem tôn sùng là kinh điển. Mà tiện ngư toàn bộ trong phim ảnh. Chân chính ổn định ở 9 phút trở lên điện ảnh. Trước chỉ có một bộ. Đó chính là Hachiko. Đây là tiện ngư bộ thứ hai thắng như thế thống nhất vượt qua tiếng tăm điện ảnh. Truyền thông bên kia cũng có động tĩnh. Năm nay đệ nhất bộ tiếng tăm nổ tung điện ảnh xuất hiện. Tiện ngư tân tác sở môn thế giới. Nhân sinh như hí. Vai diễn như nhân sinh, từ ra đời lên ngay tại toàn thế giới chú ý bên dưới. Tiện ngư điện ảnh, sở môn thế giới, kinh hiểm thần não động. Tiện ngư phim mới không thể bỏ qua. Có lẽ đây là năm nay giới điện ảnh để lại cho người xem kinh hãi nhất vui. Một bộ nhất định sẽ để cho thần long thưởng lộ vẻ xúc động điện ảnh, mùa giải bảng đoạt cúp. Điện ảnh tiếng tăm nổ tung. Tiện ngư sát điên rồi. Bình luận, bản tin, Tần Tề Sở Yến Hàn Nam Châu. Toàn bộ lưới đều là sở môn thế giới tin tức. Đây là một bộ xuất thế lên liền tất nhiên sẽ đưa tới vô số chú ý điện ảnh. Mà khi một ít người bình luận điện ảnh cũng bị đề cử đến nhìn xong bộ phim này. Một trận giải độc thịnh yến mở ra. Một bộ phim bản tin loại internet tiết mục chung. Mấy vị người bình luận điện ảnh làm khách livestream gian. Liền, sở môn thế giới triển khai nóng này trào dâng thảo luận. Này không phải tiện ngư lần đầu tiên liền nhân loại dòm ngó muốn tiến hành tham khảo. Còn nhớ ban đầu Andadun ấy ư. Nhân vật nam chính dùng giả bộ mù thủ đoạn tới theo dõi nhân loại mặt mũi thật sự. Có lẽ từ đó trở đi, sở môn thế giới cũng đã chôn xuống phục bút. Chỉ là lần này tiện ngư chơi đùa lớn hơn. Hắn hướng mọi người phô bày một loại toàn dân tính dòm ngó muốn. Toàn cầu vô số người quan sát sở môn sinh hoạt tú. Chỉ có sở môn bị chẳng hay biết gì. Cái tiết mục này cũng không thú vị. Nhưng dòm ngó muốn thỏa mãn để cho mọi người làm không biết mệt theo đuổi thật nhiều năm. Lý học gia có nhiều nghiên cứu báo cáo tiếng người có phổ biến rình coi muốn. Tất cả mọi người muốn biết bên ngoài ở xã hội quy phạm hạ. Nếu trừ đóng gói, nhân chân thực sinh tồn tình trạng như thế nào? Mỗi người cũng có rất nhiều. Rình coi để cho chúng ta nhìn thấy chân thực cùng bí mật. Hoặc là ở khác nhân lang bái chung. Chúng ta có thể được một loại ức nhân dương mình an ủi. Hoặc là ở khác nhân công chính năng lượng hạ. Lấy được tấm gương. Cường hóa chính mình tâm linh lực lượng, hoặc là đang cùng mình tương cận tình trạng chung, lấy được một loại ta không cô tịch cảm giác tồn tại. Hiểu người khác, thường thường có thể cho nhân nào đó trong lòng thỏa mãn. Ta nghĩ tới rồi Tây Du cùng với kia bộ kêu, ngộ không chuyện, đồng nhân. Làm 500 năm thời gian chỉ là một trận trò lừa bịp. Cái gọi là Tây Thiên chuyến đi thực ra chỉ là một đám cao quý các thần tiên tính toán cùng an bài. Kia lừa gạt người trong cuộc môn thì tại sao mà vui, tại sao mà bi thương. Cái này cùng sở môn gặp gỡ tại sao tương tự. Hết thảy đều là được an bài được. Một cái vô hình tay tại đùa bỡn tạo hóa. Người mất đi, người được đến, cũng là bọn hắn trước thời hạn cho ngươi chuẩn bị xong. Cho nên ta kiên định cho là sở môn thế giới, nhưng thật ra là liên quan tới Tây Du âm mưu luận cố sự dọc theo. Đám này người bình luận điện ảnh rất giỏi phát tán suy nghĩ. Bọn họ lại thông qua bộ phim này liên tưởng đến Andadun. Thậm chí liên tưởng đến Tây Du. Chân tướng sự thật hoàn toàn trái ngược. Nhưng làm khán giả thấy người bình luận điện ảnh môn thảo luận. Lại sâu tin không nghi. Thậm chí cho là mình nhìn thấy rồi sở cuồng điện ảnh sáng tác ý nghĩ một góc băng sơn. Nguyên lai, sở môn thế giới, là như vậy tới. Nguyên lai ngay từ lúc Andadun, Trung Tiện Ngư cũng đã cùng mọi người thảo luận qua nhân loại đáng xấu hổ dòm ngó muốn bản năng. Nguyên lai Tây Du cũng là sở cuồng kịch bản linh cảm nguồn. Người xem, là Andadun, bên trong vai nam chính, mà sở môn. Nhưng thật ra là Tây Du, hoặc có lẽ là Ngộ Không chuyện bên trong Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không thất bại, sở môn lại thành công. Này có tính hay không là tiện ngư đối sở cuồng biểu đạt bất mãn. Dù sao con khỉ Tây Thiên Thủ Kinh là sở cuồng an bài. Tây Du toàn bộ chính là vừa ra bi kịch, mà tiện ngư là cho sở môn một cái hoàn mỹ kết cục. Lâm Uyên về đến nhà lên mạng thời điểm, thấy đám này cái gọi là chuyên gia thảo luận, trực tiếp nhân choáng váng, kéo tới Andadun thì coi như xong đi, Thế nào đám người này còn kéo tới, Ngộ Không chuyện rồi hả? Các ngươi không biết Ngộ Không chuyện phát hành thời điểm. Điện ảnh đã quay xong sao? Thần mẹ nó Sở Môn tương đương với Tôn Ngộ Không? Bất quá ngươi khoan hãy nói. Thật muốn theo đám người này suy luận suy nghĩ. Thật giống như nói còn rất có đạo lý. Nếu như Lâm Uyên không phải người trong cuộc, nói không chừng hắn còn liền tin. P.S. Cảm tạ thỏ nhị LSP lần nữa bên trên mình. Vì đại lão dâng lên đầu gối. Cảm giác mình càng ngày càng thành thục ha ha. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mền có đầu óc suy nghĩ. MVP không não tàn. Thế giới rộng lớn, tác là đại thần người này tu tiên quá mức đứng đắn. Cách chương.